Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2019. Chương 2019. Mỗi người đều có chỗ dựa. Lâm Thành Phi như có điều suy nghĩ gật đầu. Thập đại môn phái mạnh mẽ như vậy là có bọn họ lời nói ý. Dù sao đó là một cái thuần túy tu đạo thế giới. Sau cái này phàm trần thế giới, muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, Lô gia cũng có chỗ dựa, lớn mạnh một chút cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng là Hồ gia đâu? Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi. Hồ gia tại thế giới kia có phải hay không cũng có chỗ dựa? Lô Thiên Kiều mỉm cười nói, ngài cảm thấy nếu như không có chỗ dựa, bọn họ có khả năng lại là như bây giờ sao? Lâm Thành Phi nhất thời im lặng, có vẻ giống như mỗi người sau lưng đều có cường đại bóng lưng. Chỉ có chính mình một thân một mình, người khác thụ khi dễ, tự nhiên có đời ông nội thái gia gia bối đứng ra làm người ta báo thù. Có thể là mình đâu? Lâm Thành Phi cảm thấy rất hủy khuất, cái gì đều là mình đến kháng. Lúc nào chính mình sư môn trưởng bối cũng có thể đứng ra đến giúp mình đựng một lần. Lâm Thành Phi cảm thấy tâm phiền ý loạn, không muốn tại cái đề tài này phía trên tiếp tục nữa. Không phải nói, bên kia người rất khó chịu tới sao? Vì cảm giác gì, gần nhất càng ngày càng nhiều người xuất hiện tại đột nhiên xuất hiện. Cũng tỉ như lần này mấy tên khốn kiếp kia, muốn đi qua. Xác thực có chút khó khăn, bất quá cũng không phải tuyệt đối không có khả năng a. Không phải vậy, những gia tộc này cùng môn phái, tại sao cùng thế giới kia người giữ liên lạc? Lô Thiên Kiều vừa cười vừa nói, có điều, bởi vì hai thế giới ở giữa trận pháp so sánh đặc thù, cho nên tu vi quá cao nhân, muốn tới ngược lại không rất dễ dàng, bị phản phệ là phổ thông tu đạo người mấy chục hơn trăm lần. Nếu như chỉ là văn đạo cảnh trở xuống, theo trong trận pháp tới ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Lâm Thành Phi lập tức truy vấn, mỗi cái môn phái bên trong đều có dạng này trận pháp? Lô Thiên Kiều nói ra, trên cơ bản đều có đi. Bất quá muốn thôi động loại trận pháp này, cần thiết trả giá đắt quá lớn. Coi như thập đại môn phái cũng tuyệt đối không đủ sức. Mà lại, ta có thể nói cho ngươi, trên cái thế giới này có rất nhiều tu đạo gia tộc đều cùng thế giới kia đỉnh phong môn phái có liền thắt. Lâm Thành Phi nhướng mày, thật có khoa trương như vậy? Lô Thiên Kiều cười nói, tại thế giới kia tuy nhiên linh khí là bên này nghìn lần vạn lần, bất quá chúng ta bên này cũng có được rất nhiều bọn họ không có có đồ. Bất quá, cụ thể bọn họ cần gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Cho nên, bọn họ thì cần chúng ta bên này người, vì bọn họ làm việc. Những thứ này môn phái cùng gia tộc, cơ hồ thì các loại cho nên bọn họ người phát ngôn. Mà bọn họ thì là tăng lên người phát ngôn tu vi. Hai bên theo như nhu cầu, cũng coi là ăn nhịp với nhau. Lâm Thành Phi trong lòng nổi lên dùng cả mình. Tại vừa mới tiếp xúc đến tu đạo người thời điểm, Lâm Thành Phi bản thân nhìn thấy tất cả đều là liền cầu đạo cảnh đều không thể đạt tới người. Bọn họ xưng cầu đạo cảnh vì thuật pháp đại thành, mà một khi đạt tới thuật pháp đại thành cảnh giới thì sẽ trở thành người người hâm mộ lại kính ngưỡng tuyệt thế cường giả. Liền xem như Vân Hải Phủ Phong Cửu Ca như cũ là đúng dạng này cảnh giới cầu còn không được. Về sau lại hiểu được một số tu đạo gia tộc và môn phái tu đạo, mới biết được cái thế giới này người cũng không phải kém đến không có thuốc chữa trình độ. Các loại thập đại môn phái xuất hiện tại Lâm Thành Phi trong tầm mắt về sau, Lâm Thành Phi càng là cảm thấy nguyên lai thật sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tu đạo giới tuy nhiên không còn ngàn năm trước đó cường thịnh, nhưng là tổng tới nói, vẫn là miễn cưỡng có thể đập vào mắt. Ai biết, hiện tại lại nghe nói, Những thứ này cường đại gia tộc cùng môn phái. Chỉ là thế giới kia người người phát ngôn. Cái này, thế giới kia người, muốn hay không biến thái như vậy a? Lô Thiên Kiều mỉm cười nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, có chuyện, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một chút. Lâm Thành Phi trong lòng có chút dự cảm không tốt. Cái này Lô Thiên Kiều nụ cười. Thấy thế nào đều có chút cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Cái này Hồ gia, cùng hắn chuyên tâm vì thế giới kia đại môn phái làm việc gia tộc lại có chỗ khác biệt. Lô Thiên Kiều cười mỉm nói ra. Làm sao khác biệt? Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi. Bởi vì Hồ gia bản thân liền là theo thế giới kia tới. Lô Thiên Kiều ngữ bất kinh nhân tử bất hiu. Câu nói này vừa ra, quả nhiên là đi Lâm Thành Phi dọa cho không nhẹ. Có ý tứ gì? Căn cứ kiếm môn tình báo, Hồ gia tại thế giới kia cũng thuộc về đại gia tộc, đủ để đặt chân thế giới kia trước 100. Mà Hồ Vọng Thư mạch này, chỉ là cái kia Hồ gia không đáng chú ý một cái tiểu ngoại thân. Bởi vì Hồ Vọng Thư tổ tiên phạm sai lầm, cho nên bị đánh phát đến chúng ta nơi này. Ngươi biết, Hồ gia tổ tiên vừa tới đến chúng ta bên này thời điểm là tu vi gì sao? Lâm Thành Phi ngược lại là không nghĩ tới, Hồ gia còn có cường đại như vậy bối cảnh. Thế giới kia Hồ gia liền xem như lại ghét bỏ Hồ Vọng Thư tổ tiên, nhưng là cái này dù sao cũng thuộc về bọn hắn người nhà họ Hồ a. Muốn trừng phạt cũng là bọn hắn sự tình, chỗ nào cho phép ngoại nhân khi dễ. Huống chi, hiện tại Hồ gia đã đợi sau đó bị người diệt tộc a. Diệt tộc người, vẫn là cái này phàm trần thế giới một cái không có danh tiếng gì tiểu gia hỏa. Cái này khiến thế giới kia Hồ gia muốn không nổi trận lôi đình đều khó có khả năng a. Cho nên, bọn họ sớm muộn cũng sẽ tìm đến Lâm Thành Phi báo thù. Đây cũng chính là Lô Thiên Kiều một mực lộ ra loại kia giống như cười mà không phải cười thần sắc. Nguyên nhân, Lâm Thành Phi về sau phải ngã nấm mốc a. Tu vi gì? Qua rất lâu, Lâm Thành Phi mới chậm rãi hỏi. Lô Thiên Kiều khẽ cười một tiếng. Xá đạo cảnh, Lâm Thành Phi sợ hãi kinh hãi. Xá đạo cảnh, lại là xá đạo cảnh. Cái này mạnh có điểm không hợp thói thường a. Vậy tại sao, hiện tại, Hồ Vọng Thư hiện tại cảnh giới cũng chính là học đạo cảnh sơ kỳ, cùng lúc trước xã lúc này, có thể nói là khác rất xa, thời gian quá dài. Ở chỗ này tự nhiên không thể cùng thế giới kia đánh đồng. Lô Thiên Kiều nói ra, trên thực tế, hiện tại hắn còn có thể có học đạo cảnh tu vi. Đã rất khó lường, dù sao, cái này là chính hắn từng chút tu đi lên. Không có đạt được thế giới kia Hồ gia một chút trợ giúp. Ngươi nói, ta diệt Hồ gia tin tức, có thể hay không truyền đến bên kia cái thế giới? Lâm Thành Phi có chút hoài nghi hỏi. Có lẽ, bọn họ hiện tại đã biết. Lô Thiên Kiều mặt mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra. Lâm Thành Phi thở sâu, lại thở sâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được, mắng to một tiếng, ngoạt tao. Lô Thiên Kiều đồng dạng là nhịn không được, che miệng rồi cười khanh khách lên. Ngươi đến mức cười trên nỗi đau của người khác đến loại trình độ này sao? Lâm Thành Phi tức giận nói ra. Thực, ngươi không cần như thế à? Lô Thiên Kiều thật vất vả mới ngưng cười âm thanh, nghiêm mặt, một mặt nghiêm túc nói ra. Ngươi cũng không phải là không có chỗ dựa. Chỉ giáo cho. Lô Thiên Kiều nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi ánh mắt, bình tĩnh nói ra. Ta hỏi ngươi, ngươi tu luyện là cái nào môn phái công pháp? Thư Thánh Môn. Lâm Thành Phi hỏi, có vấn đề gì không? Có lẽ trước kia Thư Thánh Môn còn không thể vì ngươi làm cái gì, nhưng là hiện tại đã không giống ngày xưa. Lô Thiên Kiều nhẹ nhàng nói ra, Thư Thánh Môn đã lại bắt đầu lại từ đầu tại thế giới kia quật khởi. Bọn họ hoàn toàn có bảo hộ ngươi không bị người khác khi dễ lực lượng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.